gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 5, nắm cái tay, gocchuyenaudio.com. Không cần nghĩ, Ninh Thu Thu cũng biết trong căn phòng này có máy quay. Thực ra cũng không phải phòng bị cô, đây là xã hội pháp trị, cô cùng Triển Thanh Việt không oán không thù, cũng không phải loại cuồng giết người biến thái gì, sẽ không vô duyên vô cớ đi làm hại Triển Thanh Việt. Mục đích máy quay này tồn tại là để giám sát hộ tá chăm sóc Triển Thanh Việt, để phòng bọn họ chăm sóc không chu toàn, thậm chí ngược đãi Triển Thanh Việt. Dù sao Triển Thanh Việt hiện tại không khác gì so với người chết, không có bất luận cái gì riêng tư đáng nói. Bất quá, vô luận Triển lão gia có theo dõi cô qua máy quay hay không, Ninh Thu Thu cũng quyết định làm trò một chút. Ninh Thu Thu bày ra diễn xuất 10 phần thành ý, chậm rãi dịch đến trước giường bệnh, thâm tình chân thành mà quan sát Triển Thanh Việt một lát, trong mắt ấp ủ muôn vàn tình ái, giống như vương tử say giấc mà cô vẫn luôn tìm kiếm nhiều năm rốt cuộc cũng tìm thấy, mỗi liếc mắt đều tình ý dạt dào. Lần trước ở cửa thang máy Tương Ngộ chỉ mới thoáng nhìn, không kịp nhìn kỹ, hiện tại lại gần Triển Thanh Việt mới phát hiện, người này tuy rằng rất đẹp, nhưng không phải đẹp giống những tiểu thịt tươi mỹ thụ này đó trên TV, ngũ quan hắn góc cạnh rõ ràng, rất có cảm giác, nhìn thêm vài lần, sẽ cảm thấy vẻ đẹp người này phảng phất hơi lạnh lẽo. Dễ dàng làm người nhìn khởi sắc tâm. Khụ khụ, Ninh Thu Thu chớp đôi mắt mỹ nhân bị mê hoặc một chút, cúi đầu nhìn cánh tay Triển Thanh Việt lộ bên ngoài chăn, cánh tay kia tái nhợt lại tinh tế, gân cốt rõ ràng, thoạt nhìn hơi giống tay của con gái. Cô do dự một chút, sau đó chậm rãi vươn tay, nắm lấy cánh tay quá mức mảnh khảnh kia. Cô cho rằng tay đối phương khẳng định sẽ lạnh như băng, không nghĩ tới đầu ngón tay chạm được một mảnh ấm áp. Chiếm tiện nghi của anh, ngượng quá. Ninh Thu Thu nói trong lòng, nắm lấy cái tay kia cũng ngồi xuống trên ghế. Tuy rằng lần đầu Ninh Thu Thu gặp người ta liền chảy nước dãi ba thước, da mặt dày đến nỗi có thể so hơn kém với khối tường thành ngoài kia, nhưng khi chân chính tới nhìn người ta, kể cả khi hắn vẫn đang trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, có những cử chỉ tiếp xúc thân mật như vậy, Ninh Thu Thu lại cảm thấy thẹn ngùng ngay tức khắc đánh úp đến, bốc lên trên mặt khiến mặt cô náo thành từng mảng đỏ thẫm. Hy vọng khi anh tỉnh lại, sẽ không bóp chết tôi. Ninh Thu Thu nhìn Triển Thanh Việt an tĩnh ngủ, trong lòng nghĩ. Trong sách không giới thiệu Triển Thanh Việt nhiều lắm, dường như hắn sống là sống ở trong miệng người khác, đại khái hắn thuộc về loại người thành công vương giả, mọi người đều cảm thấy hắn rất lợi hại, nghe nói tính tình cũng khá tốt, đối xử với mọi người ôn hòa, không phải tính tình tổng tài như nam chính. Nếu hắn thật sự tức giận, hẳn là chỉ đem cô đá khỏi Triển ra đi. Ninh Thu Thu càng thêm điểm tự tin, vuốt ve lòng bàn tay Triển Thanh Việt một lát, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, mới buông tay Triển Thanh Việt ra nhét trở lại ổ chăn, lại lấy một vật được gói lại trong người ra một chương bùa bình an ngày hôm qua cô vừa vẽ, dùng túi gấm bọc lại, đặt ở phía dưới gối đầu hắn. Không phải cô không nghĩ cách khác, nhưng kể cả Triển lão gia không theo dõi, thì chăn đệm của Triển Thanh Việt cũng thường được đổi mới, sẽ bị người khác phát hiện ra, đến lúc đó cha camera liền biết là cô để vào, vạn nhất người ta coi cô trở thành tiểu phu thủy, yểm bùa lên con nhà người ta thì làm sao? gocchuyenaudio.com, bây giờ, cho nên đặt bùa bình an vào là an toàn nhất, hơn nữa tự mình đi cầu bùa bình an, trộm nhét dưới gối Triển Thanh Việt, loại cốt truyện này khỏi cần nói cũng thấy có bao nhiêu tình cảm sâu đậm, ấn tượng của Triển lão gia đối với cô nhất định sẽ điên cuồng thăng cấp. Ninh Thu Thu tự tán dương bản thân vì nước cờ này. Từ trong phòng Triển Thanh Việt đi ra cùng Triển lão gia hàn huyên một hồi, lần nữa kiên định quyết tâm muốn bản thân được gả vào Triển gia, khiến Triển lão gia cảm động đến nỗi thiếu chút nữa tin tưởng đây chính là vì tình yêu. Cùng Triển lão gia cáo biệt, Ninh Thu Thu ra khỏi Triển gia, xe nhà cô đã dừng lại ở bên ngoài đón cô. Cô kỳ thật cũng muốn tự lái xe, nguyên chủ cũng có bằng lái, bất quá cô ấy đã 7 năm không chạm vào tay lái, không chừng động vào lại thành thảm án, khiến tài xế trong nhà luôn luôn phải đưa đón cô. Cô chống cây dù đi từ xa đến, còn đang buồn bực tại sao tài xế nhà mình không xuống mở cửa xe cho cô, thời điểm mở cửa ngồi vào, ngẩng đầu lại thấy lão Lý đã biến thành một tiểu tử trẻ tuổi anh tuấn. Anh đây là tính toán bắt cóc tôi sao, Triển nhị thiếu? Bộ dáng Ninh Thu Thu khẽ cười nói, thoạt nhìn một chút tức giận cũng không có, nhưng trong lòng đã hung hăng tặng cho lão Lý ăn cây táo rào cây sung một tuyệt bút để hạ hòa. Xin lỗi, đối phương nho nhã lễ độ nói, lại không có một chút ăn năn của người hối lỗi, hẹn Ninh tiểu thư không đến, chỉ có thể dùng phương thức này, chậm trễ Ninh tiểu thư vài phút, hy vọng Ninh tiểu thư sẽ không để ý. Nếu tôi nói tôi không để ý thì chắc anh sẽ thả tôi xuống đấy, Ninh Thu Thu chửi thầm, bất quá vẫn làm ra bộ dáng chăm chú lắng nghe. Ngày trước, thực xin lỗi, tuy biết được cảm tình của cô, nhưng tôi lại không có thái độ chính xác. Luôn luôn bá đạo Triển Thanh Viễn, bỗng nhiên mở màn lừa tình như vậy, khiến Ninh Thu Thu có điểm ngoài ý muốn. Kỳ thật ngày trước không thể nói Triển Thanh Viễn sai, Ninh Tu Thu đối với hắn mà nói, phần lớn là ngưỡng mộ, sau đó là điên cuồng theo đuổi, ngày nào cũng bày mưu tính kế, thời gian cùng tinh lực đều đặt trên công tác tán tỉnh hắn, nhưng hắn còn có các loại xã giao xã hội khác, căn bản không có nhiều thời gian nhàn rỗi chiếu cố từng tâm tư thiếu nữ của cô. Ninh Thu Thu, à, không liên quan. Triển Thanh Viễn bị thái độ lãnh đạm này của cô khiến nghẹn một cục, hắn tổng cảm thấy Ninh Thu Thu đã thay đổi rất nhiều, trước đây ở trước mặt hắn đều là một bộ ngoan ngoãn hiền lành thái độ, hiện tại. Giống như xé đi một lớp mặt nạ, đem con người trước kia cực lực che giấu bày ra toàn bộ. Hắn tiếp tục xuống nước nói, nhưng tôi vẫn muốn rõ ràng một chút, mục đích cô nóng lòng muốn gả vào nhà tôi như thế, tôi đại khái cũng rõ ràng. Nam chính không hổ là nam chính, nhanh như vậy đã tra ra sản nghiệp nhà bọn họ xuất hiện vấn đề. Ninh Thu Thu buông tay, mục đích nhà các anh nóng lòng cưới tôi vào cửa, không phải cũng vừa nhìn là hiểu sao? Được rồi, bỏ qua mấy cái mục đích này một bên không nói, Ninh tiểu thư cô hẳn cũng rõ ràng, hiện tại ai đang điều hành Triển gia, quyền hợp tác với ai của Triển gia đang thuộc về tay ai. Cho nên, Triển Thanh Viễn đem một phần văn kiện đặt trong cái hộp đưa tới, nói, đồ vật cô muốn, phần hiệp nghị thượng đều có, tôi tuy rằng vô cùng hy vọng anh trai tỉnh lại, nhưng tôi không tin mấy cái mê tín kia, tôi nếu đã không muốn cùng Ninh gia hợp tác đừng. gocchuyenaudio.com, nói cô gả qua đây, kể cả toàn bộ người Ninh gia nhà cô đều ghi tên vào hộ khẩu Triển gia chúng tôi cũng sẽ không giúp các người một phân một hào. Kỳ thật Triển Thanh Việt hiện tại kết hôn cùng không kết hôn không có bất luận cái gì khác biệt, dù sao hắn cũng là người thực vật không thể tự gánh sinh hoạt bản thân, kể cả tính kết hôn, có hắn cùng Triển lão gia ở đây, Ninh Thu Thu cũng không thể tính kế hắn. Chính là Triển Thanh Viễn không muốn một nam nhân uy phong lẫm liệt trước kia, sau khi biến thành người thực vật không có một chút tôn nghiêm cùng riêng tư còn bị người khác đem ra lợi dụng. Nhưng chuyện này cũng làm hắn nhìn thấu người Ninh gia thi tiện, chuyện hợp tác này của Ninh gia, khiến hắn thất vọng tột cùng. Ninh tiểu thư hào hào suy xét một chút, nói, hắn cũng không định ở lại lâu, kéo cửa xe ra chuẩn bị xuống xe. Hắn chân trước còn chưa bước ra khỏi, sau lưng liền nghe được thanh âm sâu kín của Ninh Thu Thu. Nguyên lai, ở trong lòng anh tôi chỉ vì ích lợi mà hy sinh bản thân mình. Chẳng lẽ không phải, đại khái ở trong lòng thương nhân các người, căn bản không có tình yêu thuần túy đi, Ninh Thu Thu nhẹ nhàng mà nói, vậy quý tiểu thư cùng anh ở bên nhau, cũng là có mục đích gì sao, ham phú quý của anh, ham của cải của anh, hay là ham viên gạch mà anh có thể góp cho tinh quang đại đạo của cô ta về sau? Triển Thanh Viễn sắc mặt trong nháy mắt đen thui, Ninh tiểu thư cô đây là đang vu khống bôi nhọ. Nói chưa hết lời, Triển Thanh Viễn liền hối hận hắn đã rơi vào cái bẫy mà Ninh Thu Thu đã bày tốt. Ninh Thu Thu nói thì là bôi nhọ, nhưng hắn nói cô đối với Triển Thanh Việt là ham ích lợi, sao có thể không tính là vu khống bôi nhọ. Ninh Thu Thu cười, nói, phiền Triển nhị thiếu kêu tài xế tôi trở về, đa tạ. Về sự việc rời nhóm, Ninh Thu Thu ở nhà suy xét suốt một vòng thời gian, cuối cùng vẫn cho ra kết quả là quyết định rời đi nhóm, tiếp tục chiến đấu ở các sân chơi khác trong giới nghệ sĩ. Hơn nữa bởi vì bên giải trí nghệ tinh kia trước đó có thể nói là khiến cô bất mãn, xem như đã vi phạm trước, cho nên bọn họ bên này giải ước hợp đồng không những không cần gánh vác trách nhiệm còn có thể được đối phương bồi thường vi phạm hợp đồng một khoản lớn. Nghệ tinh giải trí ném dừa hấu cũng ném hạt mè, vài lần nói bóng nói gió muốn Ninh Thu Thu liên hệ, muốn cùng cô nói chuyện đều bị cô cự tuyệt. Đây là bên nghệ tinh đưa tới để giải ước hợp đồng, Cù Hoa đem hợp đồng đẩy đến trước mặt Ninh Thu Thu, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói, tiểu Thu Thu, em xác định không muốn suy xét một chút sao, hừm. Ninh Thu Thu trả lời bằng hành động lưu loát dứt khoát ký tên mình trên hợp đồng. Cù Hoa, tốt thôi, Cù Hoa thở dài, sâu kín dùng đôi mắt được tô vẽ tinh xảo nhìn, em người phụ nữ này, quá vô tình quá tàn khốc nga. Ninh Thu Thu như cũ vô pháp thích ứng với cái người đại diện này, nói. Chẳng lẽ em phải lưu luyến mỗi bước đi, lại khóc lại nháo mà tỏ vẻ em nhất định sẽ trở về, mới có vẻ em nhiệt tình không tàn khốc. Vậy cũng không phải mà Cù Hoa vuốt ngực đáng thương hề hề mà nói, người ta đau lòng làm sao? Đau lòng ngươi cái vòi voi, Ninh Thu Thu hận không thể cho hắn một gậy, nếu không phải trong công ty không còn người đại diện nào tốt hơn so với hắn thì cô nhất định đã mãnh liệt yêu cầu đổi người rồi. Được rồi, nếu tất cả đều đã ký cũng liền không quay đầu lại, Cù Hoa đứng đắn lại một chút, lấy bản. gocchuyenaudio.com, hợp đồng của cô lại nói với cô, vậy ngươi trước đến công ty biểu diễn học tập một chút kỹ xảo diễn xuất đi, còn ta tìm cho ngươi phương hướng phát triển. Bởi vì có sự thay đổi nên phương hướng phát triển cũng phải đổi theo, toàn bộ tương lai của Ninh Thu Thu yêu cầu phải quy hoạch lại lần nữa. Được, Ninh Thu Thu dứt khoát mà đáp ứng hắn, cô xác thật 7 năm đã không tiếp xúc những chuyện diễn kịch này, cần phải luyện tập là một chút. Quan trọng nhất chính là, nếu cô không đi, Cù Hoa khẳng định sẽ lải nhải nhắc cô mãi, cứ xem như cô sợ Cù Hoa đi. Công ty bọn họ quy mô không lớn, ban diễn xuất cũng chỉ có 20 mấy học viên, tất cả đều là nghệ sĩ mới của công ty, thoạt nhìn toàn là tinh thần phấn chấn bồng bột, phảng phất giống như đi học đại học. Ngày đầu tiên Ninh Thu Thu đi học vừa vặn là một khóa lý luận, cô cùng mọi người đều không thân, tùy tiện tìm vị trí ngồi cũng không có biểu lộ tài giỏi bất đồng. Ninh Thu Thu ở công ty xem như cũng là danh nhân, lại thêm cha là đại cổ đông, mọi người nhìn cô ánh mắt đều không giống nhau. Bất quá đại khái tự nhận không cùng tầng với mọi người, cư nhiên người đến gần đều không có, vị trí bên cạnh cô, vẫn luôn trống trơn, không ai dám ngồi. Lấy cô làm tâm, bốn phía cách ít nhất ba chỗ ngồi cũng chưa không có ma nào ngồi vào, Ninh Thu Thu có điểm tịch mịch hư không lãnh. Ấy, xin hỏi, bên này có người ngồi sao? Tại thời điểm Ninh Thu Thu khóc chít chít cảm thấy bản thân đã bị những tiểu bằng hữu này cô lập, rốt cuộc cũng có người tới hỏi chỗ ngồi bên cạnh cô, Ninh Thu Thu kiềm chế nội tâm đang hưng phấn, trưng ra bộ dáng cao lãnh, nhàn nhạt mà lắc lắc đầu, nói. Không có, tôi có thể ngồi đây không? Người nọ lại hỏi, thanh âm bất giác mang theo vài phần khẩn trương, cho người ta một loại cảm giác khiếp đảm. Chẳng lẽ là muốn ôm đùi cô, nhưng lại sợ hãi? Ninh Thu Thu trong lòng nghĩ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người tới một cái, ngũ quan đoan chính, nhưng không tính là xinh đẹp, nếu tụ tập ở mấy chỗ mỹ nữ tuấn nam biểu diễn, người này bình thường đến không thể bình thường hơn. Ngồi đi, cô bé nhìn thấy mặt cô xong, ngây ra một lúc sau cả người không biết phải làm sao, thoạt nhìn bộ dáng muốn chạy lại không dám chạy, hóa ra vị này mới vừa rồi là không nhận ra cô cho nên mới dám lại đây ngồi. Do dự một hồi, cô ấy vẫn là ngượng ngùng xoắn xít mà ngồi xuống, lúc này lực chú ý của những người khác đều như có như không mà đặt trên người cô ta, mà cô ta cũng chú ý tới ánh mắt người khác càng khẩn trương, giống hệt như con đà điểu, hận không thể dúi đầu xuống đất. Ninh Thu Thu, cô lớn lên cũng không giống lão hồ đi, cô ta có nhất thiết phải khẩn trương đến như vậy sao? Ninh Thu Thu lắc lắc đầu, cảm giác trước đây nguyên chủ đã tạo cho người ta hình tượng quá mức ác liệt, cô vẫn nên cứu vãn một chút, vì thế cô chủ động hòa ái mà cùng cô nương kia nói chuyện. Tôi tên Ninh Thu Thu, Ninh trong yên lặng, Thu trong mùa thu, tuy biết rằng đối phương khẳng định đã biết tên cô, nhưng cô vẫn chủ động tự giới thiệu trước, sau đó hỏi, xưng hô như thế nào giờ? Diệp Kha, nữ tử sợ hãi mà nói, Diệp trong lá, Kha trong gỗ. Diệp Kha, là Diệp Kha mà cô biết đến sao? Trong tiểu thuyết, trong tương lai có một minh tinh rất nổi, cô ta gọi là Diệp Kha. Dung mạo cô ấy bình thường, tuy rằng có kỹ thuật diễn, nhưng tại thời đại nhan sắc là chính nghĩa công ty. Góc chuyện audio.com, quản lý của cô ấy đừng nói là chú trọng bồi dưỡng, thậm chí ngay cả tài nguyên cơ bản cũng không cho, khiến trước 25 tuổi Diệp Kha rất tầm thường vô vị. Thẳng đến khi 26 tuổi, hợp đồng của Diệp Kha cùng công ty đó hết hạn, không tiếp tục gia hạn hợp đồng, cơ duyên xảo hợp cô ấy lại ký hợp đồng dưới phòng làm việc của nữ, Diệp Kha nhận một bộ phim tình cảnh, bởi vì bộ phim kia thực khôi hài, hơn nữa kỹ thuật diễn của cô ấy phi thường tốt cho nên ngay sau đó liền phất lên, thành công gia nhập hàng ngũ ngôi sao. Cô ấy còn ra một quyển sách tên là Kỳ Ngộ, đối với giai đoạn này trong sách miêu tả khiến cô ấy trở nên phi thường tận lòng, fan của cô ta cũng đem nữ chủ tôn sùng là bá nhạc phát hiện tài nhân, quan hệ cùng nữ chủ vẫn luôn phi thường tốt, cấp cho nữ chủ không ít mặt. Không nghĩ tới công ty quản lý trước của cô ấy, cư nhiên là công ty này. Chính là nữ tử trước mắt này, thật là Diệp Kha. Cô nhớ rõ đối phương khi diễn bộ phim tình cảm kia, phong thái rất là rộng rãi phóng khoáng đi, cô ấy rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Tôi biết cô, thanh âm đối phương như tiếng muỗi kêu, cô chính là thành viên nhóm Mystery Girl kia phải không? Ninh Thu Thu, trước kia là, Nga, Diệp Kha hẳn cũng nghe nói chuyện cô rời khỏi nhóm, cảm thấy xấu hổ để tiếp tục tìm đề tài, thấy Ninh Thu Thu vẫn luôn nhìn mình, khẩn trương mới vừa giảm bớt lại tăng lên, cầm lòng không đậu sờ sờ mặt, trên mặt mình có gì sao? Ninh Thu Thu đã nhìn chằm chằm người ta đã nửa ngày, khiến người ta làm gì cũng không được tự nhiên. Nếu giới tính cô là nam, phòng chừng đã bị coi là biến thái rồi bắt lại. A, ngại quá, cô lớn lên giống người quen của tôi. Ninh Thu Thu mở miệng nói lung tung, kỳ thật là cô đang suy nghĩ, nếu cô nhanh chân đến trước Thu Diệp Kha vào dưới cánh của mình. Chương nào cũng dài quá, tương đương vốt đi nha, cách chương.